Thánh Vương, chương 273, bí mật của Thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nơi này là địa bàn của Linh Nguyên Đạo Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ web chương 273, bí mật của Thái tử Dương Kỳ nghe đôi huynh muội đi sinh đạo sư này nói chuyện, chỉ trong mấy câu nói chuyện ngắn ngủi hắn đã có được một tin tức cực tốt, thậm chí hắn còn nghe được chuyện thánh nữ của thần điện Chấn Đán sinh ra một đứa con trai, là thiên thần hạ phàm, Đại Phong Nhiêu, hai người kia giống như đang nói về Thái tử. Hơn nữa thần điện Chấn Đán còn phái người đến Đại Lục Phong Nhiêu điều tra, nhưng lại bị một nhân vật thần bí giết mất ba tên đại thánh. Nhân vật thần bí này dường như là người đứng đầu học viện thiên vị. Người này một mực bảo vệ thái tử, điểm này Dương Kỳ cũng biết, hơn nữa hắn còn từ trong miệng Hoa Thiên Hùng biết được người này với mẫu thân của thái tử có quan hệ lằng nhằng, trong khi đó thái tử lại không phải là con của lãnh tụ, mà là thiên thần hạ phàm, điểm này cũng là sự thực đáng tin. Nếu nói như vậy, Đại Lục Chấn Đán có quan hệ vô cùng mật thiết với thái tử. Dương Kỳ lúc nãy cũng nghe được trong Đại Lục Chấn Đán có 3.000 đạo tông, 10 vạn môn phái, tu sĩ cực nhiều, Đại Lục Phong Nhiêu còn nhỏ hơn một tỉnh trong đại lục này. Nhưng mà cái gì mà mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ở trong Đại Lục Phong Nhiêu, hơn nữa Đại Lục Phong Nhiêu là một cái cầu nối có truyền tống trận. Những tin tức này đã nói tới việc Đại Lục Phong Nhiêu là một cái bánh thơm, ai cũng muốn chia một miếng. Dương Kỳ cũng biết di sinh đạo này có thông đạo thời không thông với Đại Lục Phong Nhiêu, nếu như tiến vào trong đó nhất định sẽ tìm được đường về nhà. Hắn bây giờ không biết về nhà bằng cách nào cả. Đại Lục Chấn Đán mặc dù tốt nhưng không phải là quê hương, người nhà, huynh đệ tỉ muội của hắn đều ở trong Đại Lục Phong Nhiêu. Một ngày nào đó khi Dương Kỳ chém giết thái tử, Vân Hải Lam bố trí xong cho người thân của mình, tới Huyền Không Sơn tìm mẫu thân, hỏi rõ ràng thân thế của mình. Lúc đó có lẽ hắn sẽ đi tới Đại Lục Chấn Đán du lịch đến các vi diện cao hơn, tìm hiểu huyền bí của thiên địa vũ trụ thế nhưng hiện giờ thì không thể được, tâm nguyện chưa hoàn thành thì không được đi đâu. Bây giờ trở về nhà chính là mục tiêu đầu tiên. Là sư huynh, bây giờ làm gì? Chúng ta có đi giết ác ma nữa không? Có chứ, chúng ta phải tìm đám ác ma này giết mấy con, tích lũy một lượng tài phú lớn, đổi lấy cơ hội tu luyện tốt. Sư huynh, nơi này là sơn mạch linh nguyên, sâu trong núi còn có linh dược sinh trưởng, nghe đồn ở sâu trong lòng đất của dãy núi là có khoáng thạch linh mạch tồn tại, chúng ta cũng nên tìm kiếm một phen. Nữ tu sĩ kia nhìn bốn xung quanh, quan sát địa hình xem đây là địa phương nào. Cũng chưa chắc, sơn mạch linh nguyên này vốn thuộc về phạm vi của linh nguyên đạo, khí hậu của dãy núi này biến đổi thất thường, phong thủy vô cùng tốt, trong phạm vi 10 vạn dặm đều có sinh cơ, nhưng không biết vì sao, linh nguyên đạo không tới nơi này tìm kiếm thăm dò. Ta cũng đoán là trong lòng đất này kiểu gì cũng có nhiều mỏ khoáng thạch, thậm chí là những mỏ lớn. Khai thác mỏ ở đâu thì linh khí nơi đó cũng biến mất, một khi khai thác khoáng thạch hoàn tất, sẽ tạo thành vết thương chí mạng với linh khí, biến nơi đó trở thành phế tích. Những năm gần đây linh nguyên đạo không khai thác mở mà mua linh thạch để cho linh thạch sinh trưởng, chính là muốn biến nơi này thành một tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu nữa dãy núi này sẽ được cải tạo, bây giờ chúng ta cướp đoạt linh thạch ở đây đúng là có chút không thích hợp. Vậy thì đi thôi, một nam một nữ này bay lên trời đi tìm kiếm ác ma. Bọn họ đều là cường giả truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến, có thể di chuyển tự do bên ngoài không gian của tinh bích hệ, nhưng không thể đi quá xa, nếu không sẽ tử vong vì mất phương hướng. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. À, Dương Kỳ nghe cuộc nói chuyện của hai người này, trong lòng chợt nghĩ, hắn đã cảm thấy lòng đất của khu rừng rậm nguyên thủy này không đơn giản, hóa ra sau lưng có một thể lực lớn cai quản, hơn nữa bên dưới còn có linh mạch, đây đúng là nơi thích hợp nhất cho việc tu luyện. Chủ trì nhãn được mở ra, Dương Kỳ cẩn thận quan sát bố trí dưới lòng đất. Trong sơn mạch này có vô số dãy núi kéo dài, có ngọn núi chọc trời cao lớn vô cùng, có ngọn núi thế rồng cuộn bổ ngồi, Chu Tức Minh Thánh, Linh Quy Đà Tiên. Chu Tức vươn cổ hót, rùa linh gù lưng như tiên, nơi nào cũng là tiên linh thiên đường trong trạng thái nguyên sinh. Liếc mắt nhìn xung quanh, nơi đây không một bóng người, dường như là một cấm địa. Hắn thậm chí còn không phát hiện ra. Linh Nguyên Đạo, ở nơi nào, dựa theo đạo lý thì đạo môn này sẽ vô cùng to lớn hơn học viện thiên vị rất nhiều, sơn môn chắc chắn phải trải rộng khắp nơi, vậy mà hắn chẳng nhìn thấy một chút dấu tích nào. Rất có thể sơn môn của Linh Nguyên Đạo được giấu trong một hư không, không ai có thể phát hiện, Dương Kỳ ở trên Đại Lục Chấn Đán bị hạn chế cực lớn về không gian nên cũng khó mà tìm ra dấu vết. Dù sao cảnh giới của hắn cũng quá thấp, sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng phương diện lĩnh ngộ cảnh giới vẫn còn kém. Quan sát trong lòng đất, hắn phát hiện ra có khá nhiều năng lượng vũ trụ cao cấp di chuyển, quả nhiên nơi này có rất nhiều mỏ linh thạch. Cơ hội tốt để ta chui vào trong mỏ linh thạch tu luyện, trùng kích cảnh giới hư không biến. Dương Kỳ nhìn chung quanh một chút, sau đó thực hiện hành động. Nhưng mà hắn lại không phát hiện ra sơn môn, mà nơi đây lại khá hoang sơ vắng vẻ, nếu không khi ác ma thanh đồng nhiên tiêu hạ xuống chắc chắn có người truy sát. Trong lòng đất có nhiều mỏ linh tu luyện ở trong đó vẫn mang lại hiệu tuy rằng không cao lắm cấp nhưng mà quả cực tốt, cái hắn sợ là khi thủ phát hiện. Phá sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, trấn áp không được bị cao, chuyện quan trọng trước tiên là bố trí đại trận, nhưng mà dù có bố trí đại trận sợ rằng cũng khó mà áp chế nổi. Bởi vì, mỗi một lần tấn chức cảnh giới truyền kỳ đều sẽ bị pháp tắc phản phệ, thiên địa chấn động, bị tuyệt thế cao thủ phát hiện sẽ nguy hiểm vô cùng, trong khi đó ai cũng nhận ra Dương Kỳ là một người có tiềm lực. Cao thủ cảnh giới truyền kỳ tấn chức đều được sơn môn bảo vệ, rất nhiều người hộ pháp đảm bảo an toàn trong quá trình đột phá. Trong khi đó Dương Kỳ chỉ có một mình, rất dễ bị công kích chí mạng, nhưng mà hắn không có cách nào cả, hắn cũng giống như thái tử đều có lo lắng với lãnh tụ, đương nhiên là sẽ không tới học viện thiên vị để đột phá. Thôi vậy, ở chỗ này bố trí đại trận, dùng linh khí của mỏ khoáng thạch trong lòng đất để đột phá, tới thời khắc mấu chốt sẽ mượn lực lượng của đại trận phong tỏa nguyên khí. Dương Kỳ tìm kiếm xung quanh một lượt, sau đó phát hiện một nơi được núi cao bao quanh bốn phía, ở giữa có một cái hồ nước lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái linh huyệt tốt có tên là Long Thổ Châu, rất nhiều mỏ khoáng thạch linh thạch trong lòng đất đều tập trung ở cái hồ nước này, cá trong hồ nước cũng có thể phun sương mù tu luyện thành yêu hạch cường đại. Nhưng mà Dương Kỳ không quan tâm tới điều này, sau khi bố trí xong đại trận có một cái lồng sáng tỏa ra bao phủ phạm vi trăm dặm. Sau đó hắn đứng trên mặt hồ vung tay, toàn bộ nước trong hồ đều giạt ra, để lộ đáy hồ, chân khí của hắn biến thành hình đinh ốc chui vào trong lòng đất tạo thành một con suối nhỏ. Sau một lúc thì chân khí chấn động, dường như gặp trở ngại. Dương Kỳ rút chân khí ra ngoài giống như câu cá, trong tay đã có một viên linh người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thạch. Viên linh thạch này chưa được trải qua bào chế, to bằng nắm tay, không có hình dáng cụ thể, nhưng mà lực lượng vương đạo cực kỳ hùng hậu, đây là một viên linh thạch vương phẩm. Dưới mặt đất là một cái mỏ linh thạch vương phẩm, linh thạch này có tác dụng rất lớn với những người ở cảnh giới truyền kỳ tu luyện, nhưng mà đối với Dương Kỳ chỉ là để dùng tạm. Dương Kỳ biết bên trong dãy núi này mặc dù có nhiều mỏ linh thạch nhưng mà không có mỏ nào cao cấp, nếu quả thật có một mỏ linh thạch hoàng phẩm thì nhất định sẽ bị người ta trông coi nghiêm túc, không thể bỏ hoang như thế này. Ở nơi này đột phá là được rồi, dù sao chân khí của mình cũng đã tích lũy đủ. Dương Kỳ bắt đầu hành động, nếu nhìn từ bên ngoài, nơi này vẫn như cũ chẳng có gì khác lạ. Thế nhưng bên trong lại đạo lý chí cao, ngọa hổ tàng long ẩn chứa huyền cơ của trời đất, có nhất là đại đế tháp đang không ngừng hấp thu linh khí của đại lục chấn đán, để thai kia to lớn hơn, chuyển biến vô cùng kịch liệt giống như đang phát sinh biến hóa. Đại đế tháp đang liên tục mở rộng đất đai, muốn chinh phục cả đại lục. Đại đế tháp ơi đại đế tháp, lẽ nào ngươi muốn chinh phục cả đại lục chấn đán? Dương Kỳ giờ khóc giờ cười, nói, chuyện này cho dù ta có tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh cũng không thể. Không quản tới đại đế tháp, thần niệm và linh hồn của Dương Kỳ bắt đầu điều hòa, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên cái hồ này, tiến vào trạng thái linh hồn và thể xác hợp nhất, trong linh hồn hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là đột phá. Mà rất nhiều lực lượng không gian bắt đầu tập trung quanh người hắn, rất nhiều tinh linh cơn lốc không gian ra đời bay quanh người hắn, dung nhập vào trong huyết mạch tạo thành những hố đen lớn thu hút nguyên khí. Đây là dấu hiệu đột phá truyền kỳ biến thứ ba, cảnh giới hư không biến, khi thân thế, linh hồn của Dương Kỳ điều hòa đạt tới một điểm giới hạn là có thể phá vỡ, phá không chém giết, xé rách toàn bộ không gian, thân hình hắn hợp làm một thể với không gian. Hư không vô lượng, người cũng vô lượng. Dương Kỳ yên lặng nhẩm phương pháp tu luyện thần tượng chấn ngục kinh, nguyên tổ tinh linh của cơn lốc không gian phóng lên cao thế nhưng lại bị đại trận ép xuống, rất nhiều không gian ở xung quanh vỡ ra tạo thành một hố trắng. Đối lập với hồ đen, hố trắng này đối lập với hố đen của Dương Kỳ thôn phệ tất cả nguyên khí vật chất thế nhưng hố trắng lại là một loại kiếp số quay chung quanh Dương Kỳ phun ra các loại sát trận nguyên khí phản phệ. Dương Kỳ trùng kích hư không biến bắt đầu khiến cho pháp tắc phản phệ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một viên thần lôi trong suốt nổ chung trên cơ thể Dương Kỳ, uy lực trời long đất nở kinh thiên động địa kịch liệt, nếu như không có đại trận ngăn cách thì sợ rằng thanh âm của nó có thể hấp dẫn cao thủ ở cách đây mấy vạn dặm. Đây là hư không thần lôi đã được cô đọng đạt tới cực hạn, mỗi một viên thần lôi trong suốt này nếu như nổ bình thường có thể biến 10 dãy núi thành bình địa, sông ngòi bị phá hủy, thậm chí biến tất cả những gì trong phạm vi trăm dặm thành bột phấn. Nhất là gợn sóng hư không có thể khiến cho một truyền kỳ lĩnh vực biến tan vỡ, trực tiếp tử vong, đây là thứ mà người tu luyện khí công sợ mất mật. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.